Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, nghiền ép thức thắng lợi. Cái này mẹ nó là tôm bóc vỏ. Cẩu gia thật tuyệt đối không ngờ rằng, tôm bóc vỏ có thể ăn ra sườn xào chua ngọt cảm giác. Hắn nhất định là ăn giả tôm bóc vỏ. Khó trách bộ phương tiểu tử lòng tin 10 phần. Nguyên lai cuối cùng, vẫn là tại làm sườn xào chua ngọt a. Nếu là sườn xào chua ngọt ngươi nói sớm a. Nói sớm cẩu gia còn ăn cái gì đại bằng thịt a. Cùng sườn xào chua ngọt so ra. Kia cái gì đại bằng thịt cái kia chính là cái giám. Nhiều lắm là coi là tốt ăn chút cái giám. Cẩu gia nhe răng trợn mắt. Lại lần nữa thật sâu khẽ hấp. Lại là mấy cái tôm bóc vỏ từ đó chạy như bay mà ra. Nương theo lấy lượn lờ sương mù màu trắng. Liền giống như tiên khí đồng dạng quanh quần. Mấy cái tôm bóc vỏ cửa vào. Cửa vào trong nháy mắt. Sườn xào chua ngọt vị đạo trong nháy mắt bạo phát. Không chỉ có sườn xào chua ngọt vị đạo. Còn có loại kia làm cho tâm thần người yên tĩnh hương trà cùng trà vị. Cẩu gia híp mắt. Thân thể trên không trung chậm rãi lắc lư. Cái đuôi khoảng chừng lắc lư. Trong lòng đắm chìm trong sườn xào chua ngọt mỹ vị trong vô pháp tự kềm chế. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Chó cũng thích ăn tôm a. Không hợp với lẽ thường a. Chó không phải hẳn là đều thích ăn thịt gặm xương cốt. Này nhập miệng phai nhạt ra khỏi chim tôm bóc vỏ. Làm sao có thể thỏa mãn một con chó. Chẳng lẽ là cẩu gia cùng bộ phương cộng đồng diễn xuất vừa ra giả tượng. Vì thu hoạch được trận này chủ đấu thắng lợi. Rất nhiều người trong đầu đều là không khỏi hiện ra loại ý nghĩ này. Đại tráng ánh mắt thít chặt. Nhìn lấy này hắc cẩu say mê bộ dáng. Làm một cái đầu bếp. Hắn tự nhiên là có thể phân biệt ra được một phần món ăn. Bị thực khách ăn về sau. Thực khách trên mặt thể hiện ra biểu lộ. Là có hay không thực. Cái này hắc cẩu say mê bộ dáng. Không hề nghi ngờ. Cái này tôm bóc vỏ. Nhượng chó này thật sâu say mê. Đáng chết. Nghìn tính vạn tính. Hắn không có tính tới một con chó thế mà thích ăn tôm. Không thích ăn thịt. Thế gian thế mà còn có không ăn thịt chó. Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Hỏa Yêu Lão Tổ đều là híp mắt. Cảm thụ được trong miệng tôm bóc vỏ vị đạo biến hóa. Mở mắt ra. Trong mắt chính là chỉ còn lại có kinh diễm. Lại lần nữa bay bổ nhào qua. Dùng đũa kẹp lên tôm bóc vỏ. Chuẩn bị hướng trong miệng đưa đi. Lạt điều. Hải vị đường. Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Hỏa Yêu Lão Tổ đồng thời hô. Ở đây người lại lần nữa giật mình. Ăn tôm bóc vỏ ăn ra lạt điều vị đạo. Còn có loại này thao tác. Còn có. Này hải vị đường là cái quỷ gì? Ở đây người đều là mộng bức vô cùng. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bẹp bẹp. Trong hư không. Tĩnh như có thể nghe. Chỉ còn lại có Minh Vương Nhĩ Cáp. Hỏa Yêu Lão Tổ cùng cẩu ra ba cái không ngừng ăn tôm bóc vỏ cảm giác. Tràn ngập co giãn tôm bóc vỏ tại trong miệng bắn tung tóe, phảng phất tại nhẹ nhàng đập khoang miệng vách tường giống như. Hồi lâu sau, tôm bóc vỏ ăn xong. Một bàn tôm bóc vỏ. Chỉ còn lại có dùng linh quả điêu khắc liên hoa món ăn. Trong mâm còn lại một chút màu ngà sữa chất lỏng cùng giải rác cửu chuyển thiên đạo cây trà phiến. Lá, nhưng là trong đó tôm bóc vỏ. Lại là đều ăn xong. Ông, thiên khung trên cao pháp tắc luân bàn phát sinh biến hóa. Thế mà bắt đầu xoay chậm chậm. Trong đó tựa hồ có pháp tắc chi lực bắn ra. Dây dưa ở tại bên trên. Từ cẩu ra, Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Hỏa Yêu Lão Tổ trên thân. Chính là có từng đạo pháp tắc phù văn chạy như bay mà ra. Tràn vào trong đó, tinh thần quang huy hiển hiện. Hiển nhiên, là muốn bắt đầu cuối cùng cho điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Chăm chú nhìn thiên khung trên cao ngôi sao. Bọn họ cũng rất muốn biết, trận này thắng bại đến cùng như thế nào. Đối mặt một tôn thần chi nấu nướng món ăn, bộ lão bản còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích a. Đại tráng hít sâu một hơi. Trên thân thể khí tức chìm nổi. Đồ làm bếp đều là tiêu tán không thấy. Thế nhưng là trên người hắn khí tức. Lại là càng phát ra kiềm chế. Không biết vì sao. cho tới bây giờ lòng tin tràn đầy hắn. Lần này lại là cảm thấy có mấy phần nguy cơ. Không sai, cũng là ý thức nguy cơ. Không khỏi, hắn cảm thấy trận này tựa hồ thất bại. Không có khả năng, ta làm sao lại thua? Gia hỏa này bất quá là cái phàm nhân. Ta thế nhưng là chủ đấu chi thần. Đại tráng trong đôi mắt bắn ra tinh mang. Oanh, Minh Vương Nhĩ Cáp đánh giá đi ra. Tinh thần quang huy ở trên vòm trời thắp sáng. Tốc độ chậm rãi, không vội không chậm. Một ngôi sao, hai vì sao, ba khỏa tinh. Tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp. Gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời tinh thần quang huy. Nhìn lấy hình thành từng khỏa bắn ra quang mang. Trong ánh mắt đều là toát ra vẻ kinh hãi. Bộ Phương chắp lấy tay. Cũng là nhìn lấy thiên khung này tinh thần quang huy. Mặt không biểu tình. Bình tĩnh vô cùng. Hắn rất lợi hại tự tin. Phần tự tin này. Liền giống như kinh thiên dao động giống như. Đánh thẳng vào đại tráng tâm thần. Nhượng cái sau do dự bất định. Cái này phàm nhân. Dựa vào cái gì tự tin như vậy. Loại kia thần bí lực lượng căn không thể tác dụng tại món ăn. Hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy? Ta thiên, 8 khỏa tinh, 9 khỏa tinh, đánh ngang ghi chép, ngoặc kép, chung quanh khán giả đều là trừng lớn mắt, nhìn thấy vòng xoay pháp tắc phía dưới tinh thần quang huy. Tại tháp sáng 9 khỏa tinh về sau, chính là không đang lóe lên về sau, đều là hít một hơi lãnh khí, hét lên kinh ngạc, 9 khỏa tinh a. Thế mà cùng đại tráng là một dạng cho điểm. Điều này nói rõ, trận này thần chi cùng phàm nhân chủ đấu. Còn có lo lắng, Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn lấy thiên khung thượng tinh thần cho điểm, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ là tôm bóc vỏ có thể cầm 9 khỏa tinh? Lại có thể cùng ta đại bằng thịt ngang hàng. Đại tráng tựa hồ có chút không phục. Hạ giọng, phát ra chất vấn. Cái này chất vấn là đối Minh Vương Nhĩ Cáp phát ra. Minh Vương Nhĩ Cáp giơ tay lên, sờ sờ chính mình nhọn cái cằm, về sau vẫy vẫy sợi tóc, lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười. Bộ Phương thanh niên đồ ăn, nói như thế nào đây? Có lẽ tại trùng kích không đủ ngươi đại bằng thịt, nhưng là lại là có một loại như tơ như sợi vị đạo. Giống như là quanh quẩn tại trong lòng dòng suối nhỏ. Có thể cảm nhận được ngươi cần là cái gì? Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp con mắt tựa hồ cũng đang phát sáng. Trở về chỗ tôm bóc vỏ tư vị. Hắn nói rất lợi hại công đạo. Cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ. Tại vị cay trọng miệng vuông mặt xác thực không kịp đại bằng thịt. Nhưng là, món ăn này cũng là có một loại đặc biệt hàm ý. Loại kia hàm ý. Có lẽ có thể nói vì tình cảm, một đạo có tình cảm món ăn, ăn Minh Vương Nhĩ Cáp 10 phần chấn kinh, hắn thậm chí từ đó, ăn ra lạt điều vị đạo, cũng là tha thiết ước mơ lạt điều vị đạo. Giang hai cánh tay, Minh Vương Nhĩ Cáp sợi tóc không gió mà bay, đại tráng cắn răng, quỷ mẹ nó có tình cảm đồ ăn, một món ăn nơi nào đến tình cảm, coi như hắn là chủ đấu chi thần. Cũng chưa từng nghe nói qua, món ăn có thể có cảm tình loại thuyết pháp này. Món ăn cũng là tử vật. Nói vớ nói vẩn, nhẹ hừ một tiếng, đại tráng ánh mắt di động đến hỏa yêu lão tổ trên thân. Trước đó hỏa yêu lão tổ ăn hắn đồ ăn, loại kia rung động say mê tâm tình không giống làm bộ. Có lẽ, hỏa yêu lão tổ sẽ có kỳ tích đi. Pháp tắc viên luân phía trên. Thuộc về hỏa yêu lão tổ cho điểm ngôi sao nổi lên. Bắt đầu chậm rãi thắp sáng. Bước mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía viên luân. Hỏa yêu lão tổ cho điểm A. Có lẽ cái này sẽ trở thành một lần tính quyết định quan trọng cho điểm. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. Hỏa yêu lão tổ cũng là hiếu kỳ. Hắn không biết mình trong lòng cho đạo này tôm bóc vỏ đánh bao nhiêu phân. Trên thực tế. Loại kia nhượng hắn tâm linh rung động vị đạo, khiến cho hỏa yêu lão tổ tâm tình đều là có chút động dung. Nếu là có thể tự mình cho món ăn này chấm điểm, hắn hy vọng là 1 vạn điểm, bởi vì món ăn này, thật cho hắn trước đó chưa từng có thể nghiệm. Nói là đồ ăn, càng hoặc là một loại siêu việt linh hồn cảm khái. Hải vị nói. Ta rốt cuộc biết, một ngôi sao, hai vì sao, ba khỏa tinh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hỏa yêu lão tổ ngôi sao cho điểm không ngừng được thắp sáng. Chỉ chốc lát sau, chính là sáng chói vạn phần. 10 khỏa tinh, đặt song song tại thương khung. Sáng chói mà chói mắt. 10 khỏa tinh, tất cả đều thắp sáng. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy. Trợn mắt hốc mồm, chấn kinh vạn phần. Không biết nên nói cái gì. Đầy tinh a, 10 khỏa tinh toàn bộ thắp sáng. Đây chính là 10 phần không thể tin sự tình. Đại tráng đều là thân thể chấn động. Coi như lấy hắn thần chi nhãn giới đều là bị chấn kinh không thể phụ ra. 10 khỏa tinh, quả nhiên, hết thảy đều là giả. Vì cái gì? Đại tráng con mắt đều đỏ. Đáng sợ khí tức ở trên người hắn bắn ra. Phảng phất kinh lôi, muốn oanh bạo hết thảy. Hỏa yêu lão tổ nhất thời thân thể rung động rung động. Cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này. Để trong lòng hắn kinh hãi. Ta nói qua, có thể làm cho ta hỏa yêu thân phát hỏa diễm dập tắt, chính là vị ngon nhất đồ ăn. Cái này bàn tôm bóc vỏ, làm đến, hỏa yêu lão tổ thân thể rung động phát run. Không khỏi nói ra, ta thân là hỏa yêu, chưa bao giờ cảm thụ qua hãn hải tư vị, bởi vì ta vô pháp thể nghiệm này ôn nhuận nước biển xẹt qua hầu khang cảm giác. Thế nhưng là ăn tôm bóc vỏ thời điểm, ta cảm nhận được biển tư vị. Chấm ngoặc kép, hỏa yêu lão tổ nhắm mắt lại. Trên thân hỏa diễm đều là sáng tối chập chờn. Hắn để cho ta hỏa diệt. Này món ăn này, chính là hoàn mỹ. 10 khỏa tinh, không đủ. Hừ, đại tráng giận dữ, nhất quyền bỗng nhiên nện như điên xuống. Dưới đáy, toàn bộ minh chủ một mạch tộc địa đều là triệt để sụp đổ. Hóa thành đầy đất phế tích, vỡ vụn thạch đầu dạn nứt bất định, đáng sợ khí tức giống như hồng lô giống như. Hỏa yêu lão tổ tâm thần rung động, lúc này mới là lấy lại tinh thần. Trước mắt vị này lão đại thế nhưng là một tôn thần a. Đại tráng tuy nhiên giận, thế nhưng là cũng không nói gì thêm. Dù sao, có biện pháp làm theo viên luân tại, hỏa yêu lão tổ không có khả năng làm bộ. Nhưng là hắn vẫn là tâm bên trong phi thường khó chịu. Sau cùng, xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại này hắc cầu trên thân. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là cái này hắc cầu. Cái này hắc cầu cho hắn đại bằng thịt chỉ đánh 8 khỏa tinh. Nói rõ chó này rất kén chọn loại bỏ. Như thế bắt bẻ chó. Sẽ cho bộ phương tôm bóc vỏ đánh bao nhiêu phân. Con chó này đánh giá. Mới là cuối cùng quan trọng. Cho đến tận này, đại tráng ngôi sao điểm số, đã lạc hậu bộ phương một ngôi sao, muốn thắng được chủ đấu. Chỉ có, cầu ra đánh giá vì 6 viên tinh. Như thế, đại tráng mới có thể lấy nhất tinh chênh lệch đạt được thắng lợi. Nếu là 7 viên tinh, bởi vì dẫn đầu bị nhấm nháp món ăn người có ưu thế. Liền xem như ngôi sao số lượng ngang hàng, này chiến thắng vẫn như cũ là bộ phương. Đại tráng áp lực rất lớn, siết chặt quyền đầu, đại tráng sau lưng nổi lên cường đại hư ảnh, phảng phất muốn ra thiên tế nhật giống như, liền xem như thần, tại bực này thời khắc, vẫn như cũ là hội kích động, bọn họ cũng sẽ chờ mong kỳ tích xuất hiện. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nuôi chó thiên nhật, dùng chó nhất thời, cẩu ra, đừng để ta thất vọng a. Bộ phương thầm nghĩ đến, tâm thần rơi xuống. Pháp tắc phù văn chính là từ trên người cẩu ra quấn quanh mà lên. Xông vào pháp tắc viên luân bên trong. Ông, phảng phất có lôi đình đang cuộn trào mãnh liệt tại oanh minh giống như. Rất nhanh, trên bầu trời pháp tắc viên luân. Lại lần nữa hiện ra 10 khỏa chưa từng được thắp sáng ngôi sao. Cái này ngôi sao là thuộc về cẩu ra cho điểm. Một ngôi sao, hai vì sao, ba khỏa tinh, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Tinh thần quang huy dần thắp sáng. Rất nhanh, chính là đạt tới 9 khỏa tinh. 9 khỏa tinh, kết quả đi ra, không có lề mà lề mề. Thế nhưng là, kết quả này lại là đổi mới tất cả mọi người thế giới quan. 9 khỏa tinh a, cẩu ra cho đại tráng đại bằng thịt cho điểm cũng bất quá là 8 khỏa tinh. ngược lại là cho bộ phương tôm bóc vỏ cho điểm đạt tới 9 khỏa tinh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, bộ phương tôm bóc vỏ lấy nghiền ép tư thế, thắng được chàng thắng lợi này. Chó không phải đều thích ăn thịt à? Lúc nào, tôm bóc vỏ cũng có thể thắng cẩu ra niềm vui. Không chỉ là đại tráng, tất cả mọi người mộng bức, bởi vì bọn hắn đoán đúng mở đầu. Thế nhưng là mỗi người nhưng đều là đoán sai kết cục. Cẩu gia đánh giá 9 khỏa tinh, khiến cho bộ phương điểm số, nghiền ép đại tráng. Trận này chu đấu, bộ phương thắng, kết cục vừa ra, trên bầu trời pháp tắc chi lực cũng là làm ra sau cùng đánh giá. Ầm ầm, phảng phất có đáng sợ khí tức chìm nổi mà ra. Này vòng xoay pháp tắc, nhất thời oanh minh phun trào. Hướng phía đại tráng thân thể chính là xoay tròn mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, đại tráng thân thể thế mà chậm rãi từ dưới thân thể bắt đầu bị nghiền nát. Chậm rãi bị nghiền nát, đại tráng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc cẩu cùng bộ phương. Ta đại bằng thịt, làm sao lại thua? Đại tráng gầm nhẹ, thân thể về sau chủ đấu chi thần đang gầm thét. Đó là không cam tâm gào thét. Hắn đường đường một tôn thần, thế mà tại chủ nghệ bại bởi một cái phàm nhân. Cẩu ra lè lưỡi đập đi một chút miệng. Ngươi cho rằng đó là phổ thông tôm bóc vỏ, có thể ăn ra sườn xào chua ngọt tôm bóc vỏ? Tuyệt đối không phải phổ thông tôm bóc vỏ. Cẩu ra lẩm bẩm nói. Bại bởi sườn xào chua ngọt, ngươi không oan, đầu cơ trục lợi phàm nhân, ta sẽ không tha thứ các ngươi. Đại tráng mắt đỏ đang gầm thét, hắn thân thể bị vòng xoay pháp tắc không ngừng nghiền nát, rốt cục theo nộ hống tán đi, đại tráng đầu cũng là triệt để băng tán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.